Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413 nhàn tản mà làm tay phần chi bí có người trộm. Cái này thân người tài rất cao, có chênh lệch chút ít gầy, mang theo một cỗ thăm dò thế giới tự nhiên huyền bí khí tức. Thiên sinh liền là cái nhà thám hiểm, không có bất kỳ cái gì ngạo mạn cùng thành kiến. Trên người có đa nguyên văn hóa giao hòa cảm giác, hắn liền là tay phần thứ nhị thủ lĩnh, tạo thần giả UD, cũng là tô kiếp cả một đời bên trong người trọng yếu nhất. Cải biến mệnh vận hắn người, UD xuất hiện, dùng gậy gỗ giữ lấy mật hoan tiên sinh Tây Dương hoa thức nhuyễn kiếm. Nhường ích tiên sinh tránh thoát tất sát nhất kích, ích tiên sinh mặc dù cũng là thứ 9 cảm giác cường giả. Nhưng so với mật hoan tiên sinh tới còn hơi kém hơn một chút. Cao thủ tương bác, ban đầu liền sinh tử nhất tuyến. Chưa từng có cái gì đại chiến 300 hiệp. Thậm chí cả 3 ngày 3 đêm nói chuyện. Cho dù là biểu diễn quyền vương thi đấu. Kỳ thật cũng chính là 3 hội hợp. Không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ liền kéo không nổi nữa. Mà mật hoan tiên sinh loại cao thủ này đối bính. Liền là xem ai trong một sát na chiếm thượng phong, một đường tiến công xuống, không cho cơ hội thở dốc, là có thể giết chết đối phương. Đây cũng là binh pháp, mật hoan tiên sinh nắm giữ binh pháp tốt vô cùng. Ai đều không ngờ rằng binh khí của hắn là Tây Dương hoa thức nhuyễn kiếm. Hơn nữa còn có khả năng vòng thành vòng tay, đeo ở cổ tay, đột nhiên xuất kích ở giữa. Cho dù là tô kiếp gặp được, cũng muốn uống một bình. Chỉ là đáng tiếc, mật hoan tiên sinh tất sát một chiều bị xuất hiện UD ngăn cản được. Tiếp xuống lại muốn giết ích tiên sinh vậy liền khó khăn. Đối phương có phòng bị, tất nhiên sẽ đối chọi gay gắt. Sát chiêu liền là phải xuất kỳ bất ý. Một khi làm dùng đến, hiệu quả liền sẽ đại giảm. Mật hoan tiên sinh không tiếp tục độ tiến công. Hắn đã nhìn ra đến tột cùng là ai có thể ngăn cản hắn ám sát. Hắn thân thể lui lại, cùng tô kiếp sóng vai đứng thẳng. Trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, bởi vì hắn mới phát hiện, tô kiếp chỉ trong một chiêu. Thế mà đánh lui, ngu giả. Ngu giả đụng vào sân nhỏ trên vách tường. Đây rõ ràng là thua một chiêu. Tô kiếp lớn chiếm ưu thế. Đây quả thực là không thể tin. Bởi vì cho dù là mật hoan tiên sinh chính mình cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Ngu giả so với ích tiên sinh muốn khó đối phó được nhiều. Đương nhiên, khó đối phó nhất vẫn là UD. Hắn vừa xuất hiện trong sân. Vô luận là tô kiếp, vẫn là mật hoan tiên sinh. Cũng không có động thủ dục vọng. Huấn luyện viên, tô kiếp cũng là không có chút nào thèm quan tâm chiến đấu mới vừa rồi. Hắn trông thấy UD, lòng tràn đầy vui sướng. Ngươi rốt cục xuất hiện, ta lại tới đây 2 năm đều không có tìm được ngươi. Tô kiếp, ngươi là ta kỳ tích. UD trông thấy tô kiếp về sau, trên mặt cũng rõ ràng xuất hiện cực nụ cười vui vẻ. Ngươi là ta dạy thụ người trong, xuất sắc nhất một cái. Không, ta chỉ là dẫn dắt ngươi đi một con đường mà thôi. Đằng sau là ngươi tự đi ra ngoài. Ngu giả, ngươi cảm thấy đề phong tiên sinh có thể hay không dạy dỗ dạng này ngươi tới đâu? Hắn tự nhiên là thấy được tại một thanh quyền ở giữa. Ngu giả bị tô kiếp hoàn toàn đánh lui một màn. Ngu giả là tay phần vị thứ 3 thủ lĩnh, toàn bộ thế giới mạnh nhất nhân vật đứng đầu, thế mà đều tại tô kiếp trước mặt rơi vào hạ phong. Vậy bây giờ tô kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cho dù là UD đều hết sức khiếp sợ. Hắn cũng không thể nghĩ đến tô kiếp có khả năng mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Ngu giả thực lực như thế nào? Hắn là nhất quá là rõ ràng. Đại thủ lĩnh cũng huấn luyện không ra dạng này người tới. Ngu giả nhìn xem tô kiếp, trong đôi mắt cực kỳ ngưng trọng. Cái này đích xác là cái kỳ tích. Cũng chính là tại vừa rồi, hắn bộc phát ra siêu việt bình thường sức chiến đấu. Bất quá này loại siêu trình độ phát huy ngươi rất khó lại tiến hành lần thứ hai. Có khả năng thử một lần, Tô Kiếp hết sức tùy ý nói. UD, ngươi xuất thủ hay không? Ngu giả cũng không để ý tới Tô Kiếp, mà là đối UD đặt câu hỏi. Kỳ thật người ở chỗ này cũng nhìn ra được. Hiện tại mang tính then chốt nhân tố liền là UD. Chỉ cần đảo hướng bên kia, bên kia liền hoàn toàn có khả năng thắng lợi. Tại đây bên trong, liền đừng đánh nữa. UD thần thái hết sức an tường. Ngồi xuống uống trà, Tô Kiếp, đến, theo ta trò chuyện. Hai năm này thời gian, ngươi là thế nào từng bước một tu luyện tới như thế cảnh giới? UD lần trước cùng Tô Kiếp gặp mặt, vẫn là tại chiến loạn chỗ, về sau liền đã mất đi liên hệ, coi như hai người đã có hai năm không gặp, nghĩ không ra hiện tại gặp lại, Tô Kiếp đã đuổi sát cước bộ của hắn, nhất là tại vừa rồi một thoáng đánh lui ngu giả, liền là hắn hiện tại trình độ. Tô Kiếp ngồi xuống, nhìn xem chính mình huấn luyện viên UD, cùng hai năm trước so ra. UD vẫn là bộ dáng kia, không có chút nào biến qua, nhưng ở thần thái của hắn bên trong, vẫn là có thể thấy một cỗ tang thương mùi vị. Này tang thương không phải người già nua, mà là giống như trải qua thương hải tang điền biến thiên. Thấy được xa xưa thời đại, địa lý biến hóa, thiên văn vĩnh hằng, trời không thay đổi, đang thay đổi, người thường tại, UD cùng hai năm trước so ra. Tu vi càng cao thâm hơn, cũng không biết trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. UD cũng đồng dạng không biết, tại Tô Kiếp thân bên trên xảy ra chuyện gì. Hai người nghĩ bức thiết trao đổi một chút kinh nghiệm. Theo UD, Tô Kiếp đã trở thành cùng mình ngồi ngang hàng tồn tại. Các người cũng ngồi xuống, cùng một chỗ tâm sự đi. Chúng ta không nên trở thành địch nhân. UD đối mật hoan tiên sinh nói, UD, đại thủ lĩnh kế hoạch, ngươi chẳng lẽ không biết, tại đây bên trong trợ giúp kẻ địch, này Tô Kiếp là học sinh của ngươi, ngươi không xuống tay với hắn, đó là tình có thể hiểu, nhưng mật hoan là cái chết của chúng ta đối đầu, hôm nay tại đây bên trong nếu như nắm mật hoan tiên sinh xử lý. Chúng ta lập tức liền có khả năng tiếp nhận mật hoan hết thảy. Ích tiên sinh phát ra tới âm thanh, sắc nhọn chói tai, đại thủ lĩnh kế hoạch ta không muốn tham dự. UD nhìn xem ngu giả, bất quá các ngươi lại có thể bồi dưỡng được tới hắn. Đảo cũng khiến ta kinh nha, UD chỉ là ích tiên sinh. Hết sức hiển nhiên, những ngày này UD cũng không có tại tai phần bên trong. Ích tiên sinh làm sao đản sinh, hắn cũng không biết, hắn thấy, muốn thu hoạch được thứ 9 cảm giác cơ hồ là không thể nào. Ngu giả, đã nhìn ra UD ý tứ, hắn ngăn trở ích tiên sinh tiếp tục nói chuyện, UD, đại thủ lĩnh sẽ đến tự mình tìm ngươi, đã ngươi không nguyện ý chúng ta tại ngươi trong sân khai chiến. Vậy chúng ta chọn địa phương khác. Ích tiên sinh tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng ngu giả ánh mắt nhất động, đi ở phía trước, trong nháy mắt rời đi cái viện này. Mật hoan tiên sinh cũng là không có đi, hắn cũng ngồi xuống, dùng thuần khiết tiếng trung đối UD nói, tạo thần giả tiên sinh, người đã thoát ly tai phần, vừa mới tại sao phải cản ta cái kia một thoáng đâu. Nếu như không phải UD ngăn cản một thoáng, Ích tiên sinh đã bị mật hoan tiên sinh giết chết, này là có thể diệt trừ một cái tai phần cự đầu. Đối với mật hoan có ích lợi rất lớn, tại đây bên trong giết người hội có phiền toái rất lớn. UD nói, sẽ đánh nhiễu đến ta an tĩnh sinh hoạt. Huấn luyện viên, bọn hắn lại tới đây, là tìm ngươi sao? Tô Kiếp hỏi, một nửa là vì tìm ta. Còn có một nửa là vì chuyện trọng yếu hơn. UD nói, nghe nói là có người theo tay phần bên trong trộm lấy cơ mật. Ngu giả tới là muốn đem cơ mật đoạt về. Ai? Mật hoan tiên sinh cũng lấy làm kinh hãi. ai có thể theo tay phần bên trong nắm cơ mật trộm lấy ra. Mật Hoan tiên sinh đối với tay phần hiểu rõ cực sâu, biết bên trong cơ hồ ngăn cách, liền bên ngoài phát sinh chiến tranh hạt nhân, ở bên trong đều bình yên vô sự. Ta cũng không biết, U Đê khoát khoát tay, trên phiến đại địa này có sức mạnh thần bí. Đời trước Kên tiên sinh, liền là tại đây bên trong bị người đả thương. Chuyện này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta tại đây bên trong tìm 10 năm, đạp biến hết thảy, cũng không thể tìm tới dấu vết để lại. Nhưng ta xác định, có chút cao nhân xác thực tồn tại. Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh cũng thảo luận qua vấn đề này. Nhưng Tô Kiếp không nghĩ tại đây cái phía trên làm quá nhiều dây dưa. Huấn luyện viên, cái này tiểu bằng hữu là người huấn luyện ra sao? Tô Kiếp nói sang chuyện khác. Hắn không muốn cùng U Đê nhiều liên quan đến tay phần bên trong một ít chuyện, mà càng nhiều muốn cùng hắn trao đổi học thuật. Ngươi đã nhìn ra cái gì? U Đê hỏi, ta rất hiếu kỳ, dùng tuổi của hắn, làm sao có thể huấn luyện ra giác quan thứ bảy? Tô Kiếp hỏi, đi qua ta nghiên cứu, trẻ em tại 12 tuổi trước đó, đại não trực giác khu vực còn không có triệt để thành thục. Rất khó tiến hành độ khó cao huấn luyện, bằng không thì hội tổn thương đại não. Tô Kiếp đối với đại não nghiên cứu đã thế giới đỉnh tiêm. Trình độ, trực giác của hắn thiên sinh rất mạnh. U Đê nói, ta trải qua một loạt tính nhắm vào huấn luyện, kích hoạt lên thần kinh của hắn nguyên. Bất quá, hắn giác quan thứ bảy chỉ là thể hiện tại phương diện học tập. Tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, hắn liền yếu nhược một chút, cùng phổ thông cùng tuổi hài tử không có cái gì khác nhau. Vậy liền chỉ là cái giỏi về học tập, thần đồng mà thôi. Mật Hoan tiên sinh gật đầu, vô luận là Trung Tây Phương trong lịch sử, đều không thiếu thốn thần đồng, tại một cái nào đó phương diện vô cùng nổi bật, người thường khó mà nhìn theo bóng lưng, nhưng tại cách đối nhân xử thế hoặc là địa phương khác vẫn là có rất lớn nhược điểm. Dựa theo đạo lý, giác quan thứ bảy là một loại năng lực. Nếu như nắm loại năng lực này tùy ý vận dụng, có thể tại bất luận cái gì phương diện đều lấy được siêu quần bạt tụy thành tích. Dùng tới luyện võ, công phu nhất định siêu quần. Xuất thần nhập hóa, dùng tới nghiên cứu khoa học, vậy khẳng định là đại khoa học gia. Dùng tới làm ăn, khẳng định có khả năng trở thành cự phú, bắt lấy lần lượt cơ hội, tránh thoát khỏi lần lượt nguy hiểm. Dùng tới phong thủy xem tướng, cái kia cũng có thể thành làm nhất đại tông sư. Nếu như chỉ có thể dùng cho một cái nào đó phương diện giác quan thứ bảy, cái kia chính là còn không viên mãn, còn có thiếu hụt. Ngươi nói một chút, là thế nào đến loại cảnh giới này? U Đê đối Tô Kiếp càng hiếu kỳ hơn. Tô Kiếp nắm chính mình 3 năm này lĩnh hội nói một lần. Theo cùng Phong Hằng ích tỉ thí, đột phá người thực vật cảnh giới, lại khổ tâm nghiên cứu, dùng thiên, địa, nhân làm căn cơ, dùng tâm lý học, hoàn cảnh học, phong thủy người liên hệ thể, rốt cục đột phá thứ 8 cảm giác. Sau đó cùng Trương Hồng Thanh một trận chiến, lại đột phá thứ 9 cảm giác cảnh giới. Tô Kiếp lại đem chính mình dung nhập đủ loại thời đại phương pháp tu luyện nói cho U Đê. Này là chính hắn một mình sáng tạo, thế giới tinh thần vượt qua thời không hạn chế. Đồng thời, hắn nắm chính mình đối với thứ 10 cảm giác suy đoán nói với U Đê đi ra. U Đê cứ như vậy lặng lặng nghe, Mật Hoan tiên sinh cũng nghe đến mê mẩn. Sau một hồi lâu, U Đê thở một hơi, ngươi thật sự là chạy ra con đường của mình. Ta đã cũng không còn cách nào dạy ngươi. Còn ngươi nói ra thứ 10 cảm giác lý luận, ta cũng đang nghiên cứu. Nghiên cứu của chúng ta tựa hồ là cùng một cái phương hướng. Mật Hoan tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.